Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Thanh Tuyền Sư Tỷ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này Võ Thành Long tại sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc, mình cùng cái này Võ Thành Long chưa bao giờ thấy qua. Càng không có nửa phần gặp nhau. Hắn làm sao lại muốn dạy bảo mình? Cổ Phong ca ca, ngươi cần phải tiểu tâm. Nghe nói cái này Võ Thành Long mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng lòng dạ hẹp hòi. Trước đó ngươi đắm chìm trong học tập thảo dược bên trong. Lập tức, Hạo Ngưng Xương đem chuyện khi trước kể lại một phen. Cái này Võ Thành Long học tập thảo dược sức chịu đựng không có ta mạnh. Lại bởi vì cái kia Mộng Thanh Tuyền đối với ta có mấy phần khen ngợi, cho nên trong lòng của hắn không công bằng. Chủ này động nói muốn dạy dỗ ta. Nghe Hạo Ngưng Xương kể lại trước đó đan các bên trong sự tình, Cổ Phong một thoáng chính là phân tích rõ ràng. Cái này Võ Thành Long muốn dạy dỗ mình, chỉ sợ là không an hảo tâm. Bất quá Cổ Phong cũng thực sự là tai bay vạ gió. Hắn lúc đầu cũng không để Võ Thành Long cùng Mộng Thanh Tuyền cùng mình so đấu học hành gì tập thảo dược sức chịu đựng. Võ Thành Long tại tông môn địa vị không tầm thường, phía sau càng là có thái thượng trưởng lão Võ Lão. Tì Mã Vân tự nhiên không dám trực tiếp bác bỏ hắn lời nói. Lúc này mở miệng, Võ Thành Long, ngươi vì sao muốn dạy bảo Cổ Phong? Vãn bối nghe nói cái này Cổ Phong tư chất cực kém, vì vô mạch phế thể, nhưng chiến lực kinh người. Người như vậy, ta tông môn tất nhiên không thể buông tha. Vãn bối tự hỏi tại đan đạo cùng võ đạo đều có chút kiến giải, hy vọng trợ giúp Cổ Phong sư đệ để thành là chân chính thiên kiêu. Còn mời đại trưởng lão có thể thỏa mãn vãn bối điều tâm nguyện này. Võ Thành Long lúc này trong mắt một mảnh chân thành nói đạo. Không hiểu Võ Thành Long người giờ khắc này quả nhiên là bị đánh động. Mà rất nhiều hiểu Võ Thành Long lại là biết đạo đan các bên trong sự tình người, thì là biết đạo Võ Thành Long tất nhiên lòng mang quỷ thai. Tì Mã Vân tự nhiên biết đạo Võ Thành Long là ai. Bất quá giờ khắc này, Võ Thành Long đều nói đến đây phân thượng, lại là có lý có cứ, chính là mở miệng. Vậy được rồi, Thành Long, Cổ Phong bản tông môn sớm đã chọn định người giáo đạo. Người một mảnh hảo tâm, bản tông môn biết được. Tì Mã Vân cái này lời còn chưa nói hết, đan huyền thanh âm chính là truyền đến. Tông chủ đại nhân, tại rất nhiều hạch tâm trong các đệ tử, chỉ sợ không ai so vãn bối càng thích hợp dạy bảo Cổ Phong đi. Võ Thành Long không cam lòng tâm. À, có đúng không? Đan huyền nhàn nhạt một câu, lập tức ánh mắt rơi vào Mộng Thanh Tuyền trên người. Mọi người tại đây, trong lúc nhất thời, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Chẳng lẽ, nan đạo, sẽ không? Mộng Thanh Tuyền tự nhiên cũng là nhìn thấy đan huyền ánh mắt. Một bước đạp nhẹ mà ra. Thanh Tuyền, Cổ Phong mặc dù là vô mạch phế thể, nhưng chiến lực mạnh mẽ, cùng giai vô địch, ta tông môn không nghĩ từ bỏ dạng này một cái đệ tử, cho nên chuẩn bị nhường ngươi cái này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân đến dạy bảo Cổ Phong. Sau này ngươi đã vì đan đạo học trường cũng vì võ đạo học trường, chỉ dạy dỗ Cổ Phong một người, bản tông môn đem Cổ Phong tương lai giao phó cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Đan huyền nhìn về phía Mộng Thanh Tuyền, mở miệng nói đạo, mọi người tại đây, đều là trừng to mắt. Phải biết, Mộng Thanh Tuyền thế nhưng là chưa bao giờ mang qua bất kỳ một cái nào người mới a. Oa, Cổ Phong ca ca, ngươi thật hạnh phúc a, lại có Thanh Tuyền sư tỷ mang ngươi. Đây là bao nhiêu đệ tử nằm mộng cũng nhớ sự tình a. Một bên Hạo Ngưng Xương lập tức mở miệng hưng phấn đạo, ngươi tiểu nha đầu này. Cổ Phong không khỏi cười khổ, chỉ sợ sau này tông môn của mình sinh hoạt đem càng thêm muôn màu muôn vẻ. Cổ Phong ca ca, ngươi làm sao không hưng phấn? Ngưng Xương nhìn qua một bản gọi Đồng Môn Mây Mưa văn kiện, bên trong chính là một cái sư tỷ cùng một sư đệ, hai người lâu ngày sinh tình, sau đó một ngày dạ hắc phong cao. Ngô ngô, im miệng. Cổ Phong tức sạm mặt lại. Giờ khắc này, Mộng Thanh Tuyền ánh mắt cũng là biến hóa. Nàng chưa bao giờ mang qua người mới đệ tử. Không phải nàng không nghĩ, mà là tông môn sợ kéo dài làm lỡ việc tu hành của nàng. Lần này để cho nàng mang người mới đệ tử, nàng 10 phần ngoài ý muốn, mà càng bất ngờ là mang cái này vừa mới tại học tập thảo dược sức chịu đựng lên đánh bại mình Cổ Phong. Võ Thành Long sắc mặt đại biến, lúc này mở miệng, tông chủ đại nhân, cái này không ổn đâu. Sao có thể để Thanh Tiền dạy bảo Cổ Phong? Cái này, làm sao? Mộng Thanh Tiền không bằng ngươi Võ Thành Long sao? Đan Huyền lúc này quát lạnh một tiếng. Cái này, Võ Thành Long thật sự nói không ra lời. Đổi lại bất kỳ một cái nào hắn hạch tâm đệ tử, Võ Thành Long đều có 10 phần tự tin. Nhưng đối mặt Mộng Thanh Tuyền, hắn thật sự không có. Lập tức, Đan Huyền nhìn về phía Mộng Thanh Tuyền mở miệng. Mộng Thanh Tuyền, ngươi có bằng lòng hay không? Mọi người ánh mắt tụ vào. Địa vị đến Mộng Thanh Tuyền độ cao này, tông môn đồng dạng rất nhiều chuyện đều sẽ trưng cầu nàng ý kiến. Sẽ không miễn cưỡng, nàng sẽ đáp ứng không? Đệ tử nguyện ý, nghĩ đến Cổ Phong cái kia chuyên chú khuôn mặt. Mộng Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng, mở miệng, đáp ứng. Mộng Thanh Tuyền vậy mà đáp ứng, vẫn cười lấy đáp ứng. Trời ạ, trong lúc nhất thời, vô số nam đệ tử trong lòng đều truyền đến vỡ vụn thanh âm. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng truyền đến đều là giết người giống như ánh mắt. Ha ha, tốt, Đan Huyền cười to, mà giờ khắc này, Võ Thành Long cắn răng bước ra một bước, mở miệng, tông chủ đại nhân, cùng là nam tử, Thành Long cho là mình so Thanh Tuyền càng thích hợp dạy bảo Cổ Phong. Việc này hẳn là nghe theo một thoáng Cổ Phong tự mình lựa chọn đi. Tông chủ đại nhân, Võ Thành Long lời ấy có lý. Có đôi khi chưa hẳn tư chất mạnh nhất, liền thích hợp nhất dạy bảo. Tất cả còn phải xem Cổ Phong ý nghĩ a. Giờ khắc này, Tì Mã Vân cũng là lập tức nói đạo. Đan Huyền khẽ nhíu mày. Bất quá ngẫm lại, lấy Cổ Phong tính cách, nếu quả thật không nguyện ý theo Mộng Thanh Tiền tu hành, miễn cưỡng lời nói, ngược lại không được tốt. Lập tức, nhìn hướng phía dưới Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong tại muôn người chú ý phía dưới, đi đến phần đông hạch tâm đệ tử trước đó, ôm quyền mở miệng. Cổ Phong, bái kiến tông chủ. Đan Huyền mở miệng, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, bản tông môn hôm nay cũng không miễn cưỡng. Ngươi nghĩ đi theo Võ Thành Long hay là muốn theo Mộng Thanh Tiền tu hành? Ngươi tự mình lựa chọn. Sư đệ, đi theo vi huynh tu hành, vi huynh tất nhiên dốc túi tương thụ, nhường ngươi nhanh chóng trưởng thành. Giờ khắc này, Võ Thành Long nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói đạo. Bên này, Mộng Thanh Tiền nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt một câu, ta sẽ hết sức. Cổ Phong đang chuẩn bị lựa chọn thời điểm, bên tai một đạo truyền âm vang lên. Cổ Phong, ngươi nếu dám tuyển Mộng Thanh Tuyền, ta sẽ phế bỏ ngươi một thân tu vi, nhường ngươi vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Thanh âm này là Võ Thành Long. Võ Thành Long nơi này, 10 phần tự tin. Cổ Phong tu vi bất quá sơ nhập kim tàng. Nghe mình lời nói này, tất nhiên trong lòng sợ muốn chết, tuyệt đối không dám lựa chọn Mộng Thanh Tuyền. Cái này, nhưng mà, hắn không nhìn thấy Cổ Phong trên mặt cái kia lo lắng sợ hãi chi sắc. Ngược lại nhìn thấy Cổ Phong mang trên mặt tiếu dung, nụ cười này có chút lạnh, uy hiếp. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, cái này thế hệ người, Cổ Phong còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào uy hiếp. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Mộng Thanh Tuyền, mỉm cười, sau này làm phiền Thanh Tiền sư tỷ. Không sao, Mộng Thanh Tiền nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, nàng cảm giác, Cổ Phong có chút khác biệt. Tại dĩ vãng bất kỳ một cái nào nam tử nhìn thấy mình, cái kia trong mắt thần sắc, hoặc là ái mộ, hoặc là cực nóng, hoặc là tham lam, có rất nhiều loại thần sắc, mà Cổ Phong cùng bọn hắn cũng khác nhau. Cổ Phong trong mắt, vậy mà không có chút nào thần sắc gợn sóng, là bình tĩnh như vậy. Nàng cảm giác có dũng khí. Tại Cổ Phong trong mắt, mình và bình thường nữ tử không có gì khác biệt. Mộng Thanh Tiền rất ưa thích loại cảm giác này. Nàng không thích người khác dùng như thế ánh mắt nhìn mình. Nàng vẫn luôn muốn hòa bình thường nữ tử một dạng, làm lấy bình thường sự tình. Cổ Phong, để cho nàng rất thoải mái. Cổ sư đệ, người thật tuyển được không? Võ Thành Long, giờ khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Tự nhiên tuyển tốt, người vì sao lựa chọn Mộng Thanh Tuyền, mà không tuyển chọn ta? Võ Thành Long nhân sinh lần thứ nhất, cảm giác được một loại cảm giác thất bại. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đây còn phải nói, vì là sư tỷ dáng rất đẹp a, đi theo Thanh Tuyền sư tỷ tu hành, tâm tình tự nhiên tốt, tâm tình một tốt, tu hành tốc độ cũng liền nhanh. Nếu không có Võ Thành Long trước đó uy hiếp Cổ Phong, Cổ Phong còn sẽ không như thế nói, cùng vạch mặt, không nếu như để cho trong lòng của hắn khó chịu. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sững sờ. Loại lời này, coi như trong lòng nghĩ, cũng không nên mặt ngoài nói ra a. Đây chẳng lẽ là cố ý chọc giận Võ Thành Long? Bên này, Mộng Thanh Tiền sắc mặt ửng đỏ. Tại dĩ vãng cho tới bây giờ không có một cái nào nam tử sẽ ở trước mặt mình trực tiếp như vậy ngôn ngữ. Không thể nào, Thanh Tiền sư tỷ đỏ mặt. Ta dựa vào, cái này Cổ Phong, tuyệt đối có kẻ gian tâm a. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử trong lòng thầm nghĩ, Đan Huyền đều là sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Cổ Phong, quả nhiên mãi mãi cũng không phải ăn thiệt thòi hạng người. Hỗn trướng, Cổ Phong, ngươi đây là ý gì? Võ Thành Long nghe nói lời này, lúc này giận không chỗ phát tiết. Ý tứ này còn chưa đủ minh xác sao? Ý là ngươi xấu xí, đi theo ngươi tu hành, ảnh hưởng ta tâm tình. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cả cái tông môn trong các đệ tử, còn không có bất kỳ cái gì một cái đệ tử dám đối với Võ Thành Long nói chuyện như vậy. Hỗn trướng, lúc này, Võ Thành Long một tiếng nổi giận, liền muốn động thủ. Tông môn pháp quy, thứ 236 đầu, hạch tâm đệ tử, không được phải chủ động đối với tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử xuất thủ. Người vi phạm, trượng trách 1000, cấm đoán 3 tháng. Cổ Phong nhìn lấy nổi giận Võ Thành Long, nhàn nhạt một câu, tông môn thật có quy định này. Bởi vì phổ thông đệ tử cũng chỉ là tụ khí cảnh, mà tinh anh đệ tử có khí biến cảnh, hạch tâm đệ tử càng là linh mạch cảnh. Hai ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên tông môn quy định, hạch tâm đệ tử không được đối với tinh anh cùng phổ thông đệ tử chủ động xuất thủ, mà tinh anh đệ tử không được đối với phổ thông đệ tử chủ động xuất thủ. Đây là vì cân bằng các cái giai đoạn đệ tử thực lực, bằng không lấy mạnh hiếp yếu quá nghiêm trọng, cấp thấp đệ tử không cách nào trưởng thành. Nhưng mọi người cũng biết nói, như Võ Thành Long như vậy hạch tâm trong các đệ tử nhân vật đứng đầu, theo hắn tinh anh đệ tử không biết có bao nhiêu, phía dưới phổ thông đệ tử cũng không biết có bao nhiêu. Võ Thành Long không thể ra tay, nhưng này chút phổ thông đệ tử lại có thể xuất thủ. Cho nên bình thường phổ thông đệ tử sao dám trêu chọc Võ Thành Long dạng này tồn tại. Nhưng mà, Cổ Phong liền trêu chọc, không chỉ là trêu chọc, càng là ngay trước vô số đệ tử mặt, nhục nhã Võ Thành Long. Cái này gan người, quả thực quá lớn. Ngươi, Võ Thành Long mau tức bùng nổ, nhưng giờ phút này hắn biết mình không thể động thủ. Thanh Tuyền sư tỷ, cái này Võ Thành Long đối với ta như vậy, là không cho mặt ngươi người a. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Mộng Thanh Tuyền hơi xúc động nói đạo. Mộng Thanh Tuyền giờ phút này nhìn về phía Võ Thành Long cũng là lạnh giọng một câu. Võ Thành Long, chúng ta, ngươi cũng muốn động sao? Cái gì? Thanh Tuyền sư tỷ nói, người nàng cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.